Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, tri thức luyện kim. Nai chuôi kiếm này đã trọn vẹn từ ký ức kim loại chế tác thành. Nó vô cùng chân quý, có thể dùng giá trị liên thành đến dễ dàng nó. Vận khí của ngài thật tốt, muốn tìm được nhiều như vậy ký ức khoáng thạch kim loại cơ hồ là không thể nào. An Đông Ni áo lắc, đầu nói, mà Pháp Sư cũng không phải người bình thường, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể tìm tới nhiều như vậy khoáng thạch. Cũng có năng lực xử lý bọn chúng, dạng này dạng khoáng thạch nhất định tại ma vực xâm lâm chỗ sâu. Kia là mình không cách nào đạt tới địa phương, dù cho có khắc bỉ dòng binh đoàn trợ giúp cũng không được. Huống chi cho dù tìm được đại lượng ký ức khoáng thạch kim loại. Không có ma pháp sư trợ giúp, cũng không có khả năng để luyện ra, bởi vì rất nhiều hạn chế. Đối với một luyện kim thuật sĩ mà nói, ký ức kim loại chỉ là chân quý phế vật, cũng không có tác dụng quá lớn. Ngài trên thân kiếm khắc tự, cái này thật có ý tứ, mà lại ngài còn tại trên chuôi kiếm lưu lại một cái hố. Chuẩn bị dùng để làm gì đó? An Đông Ni áo cười hỏi. Ở trong mắt hắn, đó căn bản là không cần hỏi. Không biết, ta lúc ấy chỉ cảm thấy nên phải lưu cái động. Bất quá bây giờ hối hận, huy động kiếm bản rộng thời điểm. Cái này động ảnh hưởng ta cầm kiếm. Phí liệt cách thật, rất hối hận. Không biết vì cái gì lúc ấy chút lưu lại khó coi như vậy động. Hắn thậm chí nghĩ không ra lúc ấy vì sao lại làm như vậy. Thật không biết. Lúc này đến phiên An Đông Ni áo kinh ngạc, xem ra đây là ma pháp sư bản năng, phí liệt cách chút bản năng cho là nên tại trên chuôi kiếm lưu cái lỗ thủng. Thậm chí không biết là nguyên nhân gì, thật không biết, chẳng lẽ ngài biết, phí liệt cách vỗ vỗ cái ót nói, một mặt mê mang, đúng vậy, ta biết, vị trí này là dùng đến thả nguyên tố thủy tinh, chuôi này ký ức kim loại kiếm. Bản thân liền có thể dùng để làm ma pháp trượng dùng. An Đông Ni áo khẳng định nói. Cái này, nó có thể làm ma pháp trượng dùng. Tin tức này đối phí liệt cách thật sự mà nói quá mức ngoài ý muốn. Không sai, đây chính là một cái ngoại hình là kiếm ma pháp trượng. Có ý tứ nhất chính là ký ức kim loại đặc tính. Bảo đảm nó là một thanh rất không tệ kiếm bản rộng. Lại thêm nó có thể coi như ma pháp trượng dùng. Nó thậm chí có thể tính tác chuẩn thần khí. An Đông Ni áo bởi vì nhìn thấy dạng này kiếm mà có chút hưng phấn. Đồng thời bởi vì kiếm ngoại hình mà cảm thấy đáng tiếc. Là một ưu tú luyện kim thuật sĩ đại sư. Thanh một thanh kiếm chế tạo thành cái dạng này. Thật là làm hắn không thể chịu đựng được. Hắn mặc dù không tính là hoàn mỹ chủ nghĩa người. Có thể chuôi này ma pháp trượng kiếm cũng quá mức thô giáp. Khảm thượng nguyên làm thủy tinh. Không phải nguyên tố khoáng thạch sao? Phí liệt cách phát hiện An Đông Ni áo trong lời nói có chút vấn đề. Đương nhiên là nguyên tố thủy tinh. Nguyên tố khoáng thạch mặc dù có thể trực tiếp sử dụng. Nhưng đó là quặng thô thạch. Bên trong ma pháp nguyên tố quá ít. Mặt khác quặng thô thạch lớn nhỏ cũng không thể cam đoan thích hợp cái này lỗ thủng. An Đông Ni áo, nói thủ, từ phòng khách trong ngăn tủ xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay nguyên tố khoáng thạch đến. Khối khoáng thạch này vẫn là phải so kiếm thượng lỗ thủng lên rất nhiều. Vậy là cái gì nguyên tố thủy tinh? Phí liệt cách cẩn thận hỏi, tại lão sư bên người thời gian quá ngắn. Học được tri thức quá ít a. Hiện tại phí liệt cách thật sâu cảm nhận được có một vị đạo sư tầm quan trọng. Dựa theo lão sư thuyết pháp, ma pháp sư không chỉ có là cường đại võ giả, càng là một vị bác học trí giả. Uyên bác tri thức, có đôi khi so cường đại vũ lực hơi trọng yếu hơn. Nguyên tố thủy tinh là lấy nguyên tố khoáng thạch làm cơ sở. Thông qua tinh luyện, chia cắt hai loại luyện kim thủ đoạn gia công sau sản phẩm. Đặc điểm của nó là ma pháp nguyên tố hàm lượng càng thêm dày đặc. tùy ý cải biến lớn nhỏ đến thích hợp trình độ. An Đông Ni Áo hiện tại đã minh bạch Phí Liệt Cách nguyên nhân tìm đến mình. Luyện kim tri thức không có gì đáng giá bảo mật. Loại này thư tịch tại đế quốc học viện pháp thuật trong tiệm sách có thật nhiều. Có thể trở thành một lệnh người tôn trọng luyện kim thuật sĩ nhất chủ chính là ma pháp vật phẩm sáng ý, mà không phải những cơ sở này tri thức. Là một luyện kim thuật sĩ, bởi vì ma lực quá thấp nguyên nhân, tại chế tác ma pháp vật phẩm thời điểm, có quá nhiều hạn chế. Cùng ma pháp sư giữ gìn mối quan hệ, có đôi khi sẽ đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Đáng tiếc ma pháp sư thời gian quá gấp, không có khả năng cho luyện kim thuật sĩ quá nhiều trợ giúp. Tinh luyện cùng chia cắt hai loại thủ đoạn bình thường là cùng một chỗ ứng dụng. Trước dẫn đạo ma pháp nguyên tố đến cùng một chỗ, cũng không khó làm đến, mà lại không cần nhiều ít ma lực. Làm ma pháp nguyên tố tụ tập cùng một chỗ thời điểm, liền có thể theo nhu cầu lớn nhỏ, chia cắt nguyên tố khoáng thạch. Sau khi hoàn thành, là được nguyên tố thủy tinh. Khác biệt luyện kim thuật sĩ, để luyện ra nguyên tố thủy tinh chất lượng cũng có rất lớn khác biệt. Đương nhiên, không tinh luyện cũng có thể trực tiếp dùng, chỉ là không tiện thôi. An Đông Ni Áo một bên làm một bên nói, Phí Liệt Cách rất dễ dàng liền có thể cảm nhận được ma lực ba động. Đang giống như An Đông Ni Áo nói như vậy, cái này cũng không khó làm. Làm sao như vậy không tiện đâu? Phí Liệt Cách hỏi, nguyên tố khoáng thạch lớn nhỏ khác thường, nếu như là khối nhỏ, không cần tinh luyện chia cắt. Nhưng lớn thì không được. Lớn không phải tốt hơn? Vì cái gì không được? Phí Liệt Cách ngạc nhiên nói. Hắn biết, nguyên tố khoáng thạch bên trong ma pháp nguyên tố nhiều ít. Cùng nó lớn nhỏ là thành có quan hệ trực tiếp. Hắc hắc, tôn kính Phí Liệt Cách ma pháp sư. Nếu như một khối nguyên tố khoáng thạch so tay của ngài lớn, ngài là muốn ôm nó để chiến đấu sao? An Đông Ni Áo phát hiện Phí Liệt Cách đối với lễ tiết thượng sự tình cũng không thèm để ý. Cũng may đại đa số ma pháp sư đều là dạng này, cũng không có quá nhiều kỳ quái chỗ. Chỉ là những này luyện kim tri thức đối với ma pháp sư tới nói vẻn vẹn thường thức. Thật không biết vị kia bối tạp ma pháp sư là thế nào dạy bảo mình học đồ, thế mà liên tục những này cũng không biết. Hiển nhiên không phải vị hợp cách lão sư. Đế quốc có hơn 1000 vị ma pháp sư. An Đông Ni Áo thật đúng là chưa nghe nói qua bối tạp ma pháp sư danh tử. Phí Liệt Cách sửng sốt một chút. Trong lòng nghĩ lại, thật là như thế. Liệt thiên bên trong, có tựu mấy khối có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân nguyên tố khoáng thạch. Bên trong ma pháp nguyên tố tuy nhiều, lại cũng không dùng tốt. Biết Phí Liệt Cách thân phận, cũng biết hắn tới đây nguyên nhân, An Đông Ni Áo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Đem kiến thức của mình tận khả năng truyền thụ cho Phí Liệt Cách. Kỳ thật những kiến thức này phần lớn ma pháp sư là không muốn đi học tập. Chỉ hiểu rõ đối ma pháp sư hữu dụng thế bộ phận là được rồi. Không lại Phí Liệt Cách ma pháp sư này, tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu. Vừa vặn thừa dịp cơ hội tốt, tận khả năng dạy hắn càng nhiều luyện kim thuật, từ đơn giản nhất, tinh luyện, chia cắt đến kim loại chiết xuất, kéo, tạo hình, thậm chí liên tục ma pháp trận thiết kế, chế bản, chú tia, trải trận tất cả đều giảng một lần. Những kiến thức này có thể tốn mất quá nhiều thời gian. Phí Liệt Cách cho dù ở học tập luyện kim thuật đồng thời, cũng không có quên công khóa của mình, mỗi ngày chỉ ít hoa một nửa thời gian đi minh tưởng. Lúc này hắn mới phát hiện, tại trong thành thị, ma pháp nguyên tố so ma vực xâm lâm bên trong ít hơn nhiều. Có đôi khi vì tiết kiệm thời gian, không thể không vận dụng nguyên tố khoáng thạch, mới có thể cam đoan công khóa sẽ không kéo thời gian quá dài. Dù cho dạng này, cũng bỏ ra nửa tháng thời gian mới đối luyện kim thuật có một cái toàn diện hiểu rõ. Vẻn vẹn hiểu rõ, nếu như muốn thật đi làm chút gì, liền muốn tốn nhiều thời gian hơn, đi mảnh học mỗi một hạng luyện kim thuật, mà cho ra thành phẩm. Chính như lão sư nói như thế, luyện kim thuật đối với ma pháp sư tới nói, tuyệt đối là cái gân gà, không có gì tác dụng quá lớn. Nhìn thấy An Đông Ni Áo hưng phấn liệt ra thật dài vật liệu đơn, là hắn biết, muốn chế tác ma pháp quyển trục hoặc là thiên phú ma đan, cơ hồ là chuyện không thể nào. Ta biết ngài muốn đi, ma pháp trượng ta cũng không nhắc lại. Ngài trong tay kiếm bản rộng so ta bất luận cái gì một thanh ma pháp trượng đều tốt hơn quá nhiều. Không lại ngài còn không có ma pháp bào. Ta chỗ này ngược lại là có một kiện gia công một nửa. Đem hắn đưa cho ngài đi. An Đông Ni Áo nhìn ra phí liệt cách không kiên nhẫn. Bất đắc dĩ nói, muốn giữ lại một vị ma pháp sư, thật sự là quá khó khăn. Ngài nơi này tại sao có thể có ma pháp bào? Phí liệt cách ngạc nhiên nói, trải qua nhiều ngày như vậy học tập, hắn đã biết, ma pháp bào cũng không phải giống như nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ đế quốc học viện pháp thuật, nơi khác hẳn là không có loại vật này. Ma pháp sư là tất cả mọi người hướng tới, đặc biệt là chúng ta những này luyện kim thuật sĩ. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể trở thành ma pháp sư. Lại vĩnh viễn cũng vô pháp đạt tới như thế tiêu chuẩn. Cho nên, mỗi cái có thành tựu luyện kim thuật sĩ, đều sẽ tiêu tốn cả đời thời gian. Chế tác một kiện ma pháp bào, xem như một loại kỳ vọng hoặc là hoài niệm đi. Đáng tiếc phần lớn luyện kim thuật sĩ, cuối cùng cả đời, cũng vô pháp hoàn thành cái này ma pháp bào. An Đông Ni Áo có chút lúng túng nói, a, là như thế này a. Phí liệt cách cười một cái nói, hắn có thể thể hội ra An Đông Ni Áo tâm tình. Ma pháp bào chế tác giảng cứu rất nhiều, đầu tiên tại chọn tài liệu bên trên, ít nhất phải trung cấp trở lên ra ma thú tiến hành tiêu chế, lại dùng thuật tinh luyện thuật để ra ma thú càng thêm mềm mại rắn chắc. Những này đều không khó làm đến, khó khăn nhất bộ phận là tại ma pháp bào chính giữa cùng hậu tâm bộ vị bên trên. Tăng thêm hai cái ma pháp trận, thông qua kéo tơ, thiết kế, chế bản, chú tia, ngừng chú các loại mấy chục đạo trình tự làm việc, đem ma pháp trận khắc vào da ma thú bên trên. Lệnh luyện kim thuật sĩ nhức đầu nhất thì là hoàn thành những này về sau. Hướng ma pháp trận chung rót vào đầy đủ ma lực, ma pháp trận mới có thể chân chính đưa đến tác dụng. Mà một bước này, một luyện kim thuật sĩ cuối cùng cả đời, khả năng cũng vô pháp hoàn thành. Ma pháp bào bản thân, không chỉ có là ma pháp sư biểu tượng, đồng thời cũng tương đương với một chương ma pháp quyển trục. Đối ma pháp sư tới nói, thu thập vật liệu cùng chế tác quá trình khá là phiền toái. Mà đối với luyện kim thuật sĩ tới nói, sau cùng rót vào ma lực quá trình thì rất khó khăn. Bọn hắn dùng một đời thời gian, rót đi vào ma lực, cũng không nhất định đủ. Ma pháp sư ma pháp bào phần lớn là đế quốc học viện pháp thuật phát ra. Cả đời cũng chỉ cấp cho một kiện, cũng may ma thú chế tác ma pháp bào. Không chỉ có rắn chắc, mà lại sẽ không bẩn. Một kiện cũng miễn cưỡng đủ. Nhìn thấy An Đông Ni Áo xuất ra ma pháp bào, liên tục phí liệt cách cũng giật nảy mình. Ma pháp bào chính giữa là 18 đoàn ngọn lửa màu vàng. Điều này đại biểu chính là mưa sao băng ma pháp. Đây chính là một cái phi thường không tầm thường ma pháp. Lấy phí liệt cách trước mắt tiêu chuẩn, còn thả không ra dạng này ma pháp đến, ít nhất phải đạt tới ma đạo sư cấp bậc mới có thể làm đến. Nói cách khác, liên tục lão sư của hắn bối tạp, cũng không có cách nào sử dụng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.